Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 886, chương 888, Kim Quang vs Hắc Long. Bây giờ Lục Sán tu vi vừa mới đột phá tới nguyên thần cảnh, đừng nói là bạch mi thân đồ, chính là đặt ở rộng lớn thục trong núi cũng chính là một cái bình thường trưởng lão đệ tử tài nghệ, không coi là nhiều hơn thải. Nếu không phải Lục Sán bản thân luyện khí thiên phú cũng rất tốt, hơn nữa thân là kiếm hoàn chi đạo trời sinh chi linh, Lục Sán cũng rất khó giữ bạch mi thân đồ danh phận. Cho nên đối với chính mình người tiểu sư đệ này, Gấu Trúc cũng Khương Minh cũng không có tính toán để cho hắn đi dự thi. Dù sao Lục Sán thua trận đấu chuyện nhỏ, nhưng ở Long tộc cùng nhân tộc các đại trước mặt thế lực, ném bạch mi mặt mũi, đó mới chuyện lớn, mà Lục Sán tự mình cũng biết rõ mình bản lãnh cũng không tính đứng đầu. Mặc dù nghe được cuối cùng khen thưởng là bán tiên bảo, thì sau khi Lục Sán trong mắt cũng hiện lên mấy phần ý động thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống trong lòng phần này khát vọng. Đàng hoàng đứng ở bạch mi phía sau, ánh mắt ở bạch mi phía sau tam trên người quét một chút. Bàng Thương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục khuyên nhủ bạch mi dự thi. Rất nhanh ghi danh liền hết hạn, tổng cộng hạ đến nhân tộc cùng long tộc tham gia diễn võ số người có 36 vị. Nhân tộc long tộc các chiếm 18 cái vị trí, là lý do công bình. Long tộc cố ý đem này 36 người lấy long tộc nhân tộc lẫn nhau đối trận phương thức ngăn ra, lấy bảo đảm trận đấu sẽ không ở ngay từ đầu tự ra hiện nội chiến tình huống. Cuộc so tài thứ nhất rất nhanh bắt đầu đối trận song phương chung. Nhân tộc là tới từ Kim Quang Thánh Địa một tên thiếu niên tóc bạc. Thiếu niên này chính là Kim Quang Thánh Địa thần chủ con, tên là Liêm Linh. Người này thừa kế cha mẹ ưu việt huyết mạch chi lực, chỉ 900 tuổi tuổi tác đã đột phá tạo vật chủ cảnh, là Kim Quang Thánh Địa từ xưa tới nay cũng khó gặp thiên tài tuyệt thế. Mà đánh với Liêm Linh chính là một con ngự đạo cảnh Hắc Long, tên là Ngao Giáp. Hắc Long ở trong Long tộc bằng vào hơi thấp, so ra kém Hoàng Long Thanh Long số, nhưng so với Xích Long Lam Long cao hơn thượng một tầng. Hắc Long thuộc thủy, nhục thân ở rất nhiều Long tộc chi tông môn đứng đầu trong danh sách, cho nên phần lớn Hắc Long cũng là thịt bác tông sư. Hơn nữa thủy đạo bồi bổ vạn vật, để cho Hắc Long ở một mức độ nào đó chiến lược nếu so với Hoàng Long loại long tộc càng khó dây dưa, làm cho này chàng diễn võ có thể tận hứng mà sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Long tộc cố ý vận dụng bản tộc đỉnh cấp Chu Thiên Thần khí chuyển long ấm, này cái do 999 cái thanh vác ly long quấn quanh mà thành thần kỳ, có thể sáng lập ra một cái hoàn toàn do ngự sử người chế định quy tắc không gian, thuộc về lý do công bình. Liêm Linh cùng Ngao Giáp chiến đấu hoàn cảnh bị tạo thành một mảnh vô biên vô ngần xâm chi biển rừng, đập vào mắt nơi hải dương màu xanh lục cùng với gào thét xào xạc lâm diệp âm thanh đều là vạn phần chân thực. Kim Quang Thánh Địa không nghĩ tới đệ một cái ra trận sẽ là bọn hắn. Thấy đệ một cái ra trận người trong danh sách đại kim sắc thái dương ký hiệu, Bát Tí Viên Vương tuét miệng cười một tiếng, tựa hồ là nhận biết cái này Kim Quang Thánh Địa. Kim Quang Thánh Địa là nhân tộc cửu vương một trong Thái Dương Vương khai sáng tông môn. Thái Dương Vương cùng Viên Vương là bạn tốt, năm đó nhân tộc cùng dị tộc đại chiến, Thái Dương Vương trước Viên Vương một bước chết trận. Trước khi chết còn nhờ trả Viên Vương chiếu cố Kim Quang Thánh Địa, chớ để cho hắn truyền thừa đoạn tuyệt. Chú ý tới Bạch Mi hỏi ánh mắt, Lưu Sa chân quân nghe tóc đen, sau đó là Bạch Mi giải thích. Thì ra là như vậy, chậm rãi gật đầu một cái. Nhân tộc cửu vương là nhân tộc cổ thánh chung chiến lực gần trước một đám cổ thánh. Vô Cực Vương, Bát Tí Viên Vương, U Lăng Vương cùng với Quân Vương, lúc này hồi phục Cửu Vương thành viên ở Bạch Mi nhận thức hạ. Đều là tự tiện một cái lĩnh vực đại năng, so với dị tộc cổ thánh, lợi hại hơn tinh nhuệ không ít. Mà lúc này dưới trận thiếu niên tóc bạc đó là Cửu Vương, một trong Thái Dương Vương khai sáng tông môn đệ tử. Trong thoáng chốc, Bạch Mi cũng đúng chàng này diễn võ lên mấy phần hứng thú. Vô biên vô ngần xâm chi biển rừng thượng, trăm dặm thổi lất phất cuồng phong quyền tạp đến rừng rậm đặc biệt thanh đạm. Lắc lắc hai gã đứng ở trên đỉnh cây nam tử, một bộ tóc bạch kim thùy vai, thân cao không quá 1m5 liêm linh, nhìn giống như là một cái còn không có trưởng thằng bé lớn. Nếu như không phải là trên người bộ kia hết sức xa hoa và rực rỡ tươi đẹp cồn phục liêm linh thì sẽ là một cái triệt để hài đồng. So sánh với liêm linh bên ngoài non nớt, thà đối chiến ngao giáp liền lộ ra cuồng phóng rất nhiều. Ám làn da màu tím, trùng thiên long giác, rộng thùng thình chất da mềm mại khố bị một cái u thanh sắc đai lưng cài chặt. Ở trần, lớn lên đến tràn đầy nổ mạnh cảm giác mạnh mẽ cơ bắp. Cơ hồ mỗi một khía cạnh cũng tản ra làm người ta hít thở không thông giá tính mị lực. Đưa ra đầu lưỡi đỏ chuét liếm láp đến lồi ra môi răng nhọn. Ngao giáp tứ vô kỵ đạn đánh giá đối diện bạch mao tiểu tử. Coi như trong long tộc kiêu dũng thiện chiến hắc long nhất tộc, hắn đã tải tâm lý làm xong công kích dự ngôn. Chỉ cần diễn võ la tiếng vang lên, hắn sẽ trong nháy mắt tươi sống xoay hạ đối diện tiểu tử kia thủ cấp. Nếm một chút kia phun mạnh ra tới ngọt nhiệt lưu. Đồng, bắt đầu tiếng còng vừa vang lên, ngao giáp toàn bộ chỉ một thoáng biến mất không còn tăm hơi. Cực nhanh đánh vào hướng tựa hồ còn chưa phản ứng kịp liêm linh. Đúng không? Phát ra nhọn tiếng cười, ngao giáp cánh tay thô to nâng lên hướng liêm linh đầu bắt đi. Sắc bén móng tay một giây kế tiếp sẽ gặp thật sâu cắm vào liêm linh trong thất khiếu, kim quang. Thánh pháp. Đến, ngay tại ngao giáp bàn tay sắp chạm được liêm linh chớp mắt. Vị này tóc bạc trắng thiếu niên lại đột nhiên biến thành một cái vật sáng. To lớn quang mang bung ra đem ngao giáp nặng nề vén bay ra ngoài. Đồng thời hừng hực ánh sáng càng là điên cuồng đánh thẳng vào ngao giáp thân thể. Muốn đem nó đánh cho thành một cái sống sờ sờ cái rỗ. Trên không trung liên tục lật tốt lăn lộn mấy vòng mới dừng lại quay ngược lại thân hình. Ngao giáp khẽ quát một tiếng, trong hai mắt vầng sáng xanh lam dũng động, hô ra khí tức trong lại có đến như sóng biển phóng túng âm thanh. Lần nữa khu thân xông về liêm linh, lần này ngao giáp quanh thân hải triều dũng động, hắc long nhất tộc nước đen chân kinh vận chuyển tới cực hạn. Vạn giới trung thủy chi đại đạo đã bị ngao giáp điều động. Ở thủy chi đại đạo vây quanh, liêm linh nhãn trung ngao giáp hoàn toàn hóa thành một đạo sóng lớn ngập trời hướng hắn đánh tới. Cái này lãng thật dày, rất nặng, chỉ nhỏ xuống thủy điểm, đều có ép vỡ vị diện vạn quân lực. Kim quang vô hạn, động pháp thiên cực, đối mặt ngao giáp đủ để oanh bạo một tòa nhỏ thế giới kinh khủng công kích. Liêm linh non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, hai tay chợt bóp thành một cái tròn trịa pháp ấn, một đôi tay giống như là ký thác giơ lên một quả thái dương. Nghìn vạn đạo kim quang ở trong nháy mắt này chung, bung ra sông ra, chậm chậm, dày đặc tới cực điểm kim quang cùng vạn tầng hải triều hung hăng va vào nhau. Vô số kim quang bị sóng biển gắng gượng cắt đứt. Mà sóng biển bản thân cũng bị kim quang động xuyên trừ thành thiên thượng vạn cái trống rỗng. Đồng thời từ kim quang cùng sóng biển trung hiển hóa ra thân hình đến. Đối oanh một chiêu sau, liêm linh cùng ngao giáp nhìn về phía đối phương ánh mắt cũng không tự chủ mang theo vẻ ngưng trọng. Ít nhất từ trước mắt mà nói, bọn họ cũng có thể cảm thụ nói tới tự đối thủ thấm thía áp lực. Lần chiến đấu này tựa hồ cũng không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?